Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, bát. Ngươi đây là muốn dẫn ta đi nơi nào? Ngươi không phải nói cần ta phối hợp điều tra của ngươi sao? Có cái gì muốn còn muốn hỏi cứ việc hỏi dò. Ta vẫn chờ chứng minh rồi sự trong sạch của ta sau đó trở lại chủ trì giáo đường công việc. Cách thủ đô thành phố không tới 100 km một mảnh dã ngoại. Willman nhìn thấy được có chút căng thẳng, nói. Thanh Khư nhìn Willman một chút, cười nói một tiếng. Ta biết ngươi vẫn cứ nghĩ muốn ngụy trang thành người bình thường. Thế nhưng không có ý nghĩa. Ta có thể cảm giác được rõ ràng trên người bọn họ cái kia cỗ tuy rằng suy yếu nhưng vẫn nhưng mà. Tồn tại pháp lực. Pháp lực. Ngươi đang nói cái gì? Kiên nhẫn chờ xem, ta bắt mục đích của ngươi, chính là vì khiến người khác trước tới cứu ngươi, thật có càng nhiều người vào lưới, cái này cũng là ta vừa nãy không có chặn lại hạ ngươi lặng yên không hề có một tiếng động lan, truyền ra ngoài tin tức nguyên nhân, hiện tại thì nhìn ngươi vị giáo chủ này cứu có thể để phụ trách các ngươi này một khu thần tướng, phái bao nhiêu người trước tới cứu ngươi, Thanh Khư lạnh nhạt nói, Willman nghe đến nơi này. Đâu còn có thể không hiểu đối phương hiển nhiên đã nhận định thân phận của chính mình. Hiện nay mang mình tới đây bên trong chỉ là muốn vây điểm đánh viện binh mà thôi. Ngay sau đó, thần sắc của hắn chìm xuống. Người đến tột cùng là ai? Nói xong, hắn lại hướng về bốn phía liếc mắt nhìn. Hạm đội của ngươi đây. Đây chính là một ngôi sao bên trong. Hơn nữa còn là 16 cấp văn minh bay thẻ văn minh thủ đô tinh. Ngươi dự định bởi vì những trận chiến đấu tiếp theo mà đem toàn bộ ngôi sao đánh nát sao? Cái thời gian đó mặc dù ngươi cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, e sợ cũng sẽ phải chịu nghiêm nghị trách phạt đi. Điểm này không cần ngươi lo lắng. Không khỏi đón lấy chờ các ngươi cái này giáo hội ngươi có chút tẻ nhạt. Ta mà đến hỏi thăm một chút ngươi một ít nền tảng vấn đề. Các ngươi thuộc về ách chân thần dưới trướng chiến sĩ đi. Như vậy. Nói cho ta biết trước, ách chân thần ở đâu? Nghe được Thanh Khư vừa nói lên ách chân thần tục danh. Willman nhất thời rõ ràng người trước mắt chắc chắn sẽ không là bay thẻ văn minh thành viên. Nói không chắc, thực sự là chịu đến 82 chiến khu quan chỉ huy sai phái đội hành động đặc biệt. Mà có thể lệ thuộc vào hành động đặc biệt tiểu đội thành viên. Chỉ ít đều là tới từ 17 cấp văn minh chứ. Một ít người tài ba sợ là đến từ 18 cấp văn minh. Nếu như đến từ 17 cấp văn minh, vậy còn không có gì. Dùng Jamie thần tướng ở một vị 17 cấp văn minh cá thể không đáng nhắc tới. Nhưng nếu là hắn đến từ 18 cấp văn minh, cái kia vấn đề nhưng là nghiêm trọng. 18 cấp văn minh so với 17 cấp văn minh đến mạnh mẽ một đoạn dài. Nói là có gấp trăm lần. Gấp mấy trăm lần ưu thế cũng không quá đáng. Cần biết, bất kỳ văn minh hạm đội cũng có kỳ hạm tồn tại. Kỳ hạm tổng sức chiến đấu tương đương với một cái văn minh lực lượng quân sự 1/6 thậm chí. Còn 1/5 trình độ. Này chút kỳ hạm thường thường bọn họ đại diện cho văn minh thăng cấp phương hướng. Nói cách khác, bọn họ thì tương đương với chiến đấu cơ bên trong thí nghiệm cơ hình. Chính là một cái quốc gia đem hết toàn lực chế tạo ra đến dùng để kéo lên văn minh khoa học kỹ. Thuật cây đỉnh cao thời cơ chiến đấu. Lấy một cái quốc gia bình quân 10 nhánh chủ chiến hạm đội số lượng tính toán. Một chiếc kỳ hạm cũng có tương đương với toàn bộ văn minh 2%. Có thể được chiến khu quan chỉ huy nhìn chúng không cần phải nói tuyệt đối là văn minh bên trong. Người tài ba, cũng chính là có thể lái kỳ hạm tồn tại. Nói cách khác. Như hắn thật đến từ 18 cấp văn minh, chẳng khác nào có một vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả 2% sức mạnh. Loại này sức mạnh, trấn áp một vị 17 cấp bán thần tuyệt đối không phải hy vọng xa vời. Làm sao có khả năng? Trong những năm này, hành động của chúng ta 10 phần bí ẩn. Mặc dù các ngươi có hoài nghi, không có khả năng trực tiếp sai phái ra mạnh mẽ như vậy một vị thành viên quá đến điều tra. Tối đa để 17 cấp văn minh sứ giả lại đây. Lại để địa phương bay thẻ văn minh chờ 3 đại 16 cấp văn minh phối hợp. mà này chút văn minh đã sớm bị chúng ta thẩm thấu. Dựa vào cái phương pháp này, chúng ta cũng đã lừa gạt hai làn sóng sứ giả. Lần này, chiến khu quan chỉ huy làm sao có khả năng sẽ trực tiếp hạ lệnh? Vĩ đại chân thần làm sao sẽ bị chiến khu quan chỉ huy nhìn chằm chằm? Willman trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Chiến khu quan chỉ huy ít nhất là 20 cấp văn minh nguyên thủ. Hoàng đế, hoặc là tổng thống đảm nhiệm, bản thân có ít nhất tương đương với 19 cấp sinh vật sức chiến đấu. Bị như thế một vị nhân vật khủng bố nhìn chằm chằm, thì tương đương với bị một vị hỗn độn cảnh trí tôn theo dõi nhất niệm thành giới cảnh người tu luyện. Đặc biệt là, vị kia hỗn độn cảnh trí tôn thủ hạ chí ít còn có hơn 10 vị hỗn độn cảnh trí tôn nghe theo hắn hiệu lệnh, còn nhất niệm thành giới cảnh cấp tồn tại, càng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, ngẫm lại liền biết loại hậu quả này đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Thanh Khư chẳng muốn giải thích nhiều. Hắn cái này đội hành động đặc biệt thành viên ép căn chính là nói bừa. Giải thích càng nhiều kẽ hở càng lớn. Thà rằng như vậy, còn không bằng thử một chút xem. Có thể hay không dùng Willman đưa bọn họ sau lưng Jamie thần tướng cùng phi ngươi bán thần câu đi ra. Nếu như câu không ra đến cũng không liên quan. Hắn từng cái tinh hệ, từng cái văn minh tìm đi qua. Rồi sẽ tìm được hạ một cái giáo chủ. Đến thời điểm lại bào chế y theo chỉ dẫn chính là. Trừ phi bọn họ lui ra ngân hà hệ. Mà nếu là bọn họ thối lui ra khỏi ngân hà. Địa cầu văn minh nguy cơ tự nhiên tự sụp đổ. Hắn cũng từ mặt bên đạt tới cứu lại thế giới địa cầu mục đích. Thừa dịp có thời gian. Không ngại cùng ta các ngươi nói một chút sau lưng vị kia ách chân thần mạnh mẽ đi. Nói không chắc vị kia ách chân thần bối cảnh tuyệt vời. Liền đem ta cho dọa lui đây. Ta không biết mắc lừa. Người đừng hòng từ ta khẩu ở bên trong lấy được bất cứ tin tức gì. Willman tâm tình kích động. Thần sắc tựa hồ tràn đầy đối với ách chân thần tôn kính cùng sùng kính. Ồ, Thanh Khư nói. Ánh mắt rơi trên người Willman. Xác thực nói ở cẩn thận cảm ứng hắn vừa nãy tâm tình biến hóa thời gian tiêu tán sóng tinh thần. Đồng thời cười nói. Vừa nãy ngươi thật giống như muốn xuyên thấu qua sóng tinh thần lan truyền tin tức gì. Đáng tiếc, ở trước mặt ta ngươi một cái tin tức cũng đừng nghĩ phát ra ngoài. Hả? Willman nhìn Thanh Khư, sắc mặt khẽ thay đổi. Sau một khắc, lại một đạo sóng tinh thần từ hắn trên người khuếch tán. Được rồi, không muốn làm loại này không sợ dò xét. Thật cho là ta không biết phế bỏ ngươi tinh thần hải à? Thanh Khư nhàn nhạt nói. Ngay sau đó, một cổ cường đại đến kinh khủng tinh thần uy thế ầm ầm mà xuống. Lấy thế tồi khô lạp hủ đem sinh mệnh cấp bậc bất quá 15 cấp tầng thứ Willman triệt để chấn áp. Thậm chí liền ngay cả tinh thần của hắn gợn sóng ở cỗ lực lượng này trùng kích vào đều là hơi đình. Trệ, bất quá, bị Thanh Khư sóng tinh thần chấn áp xuống Willman không ngừng không có cảm thấy hoảng sợ. Trái lại còn như phát hiện cái gì, như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, chặt chẽ nhìn tiếp Thanh Khư, cười lạnh nói. Ta thiếu chút nữa liền tin tưởng ngươi thực sự là bị thời quang chi chủ dưới trướng chiến khu này. Quan chỉ huy phái tới được hành động đặc biệt đội viên. Thời quang chi chủ dưới trướng người tu luyện cứ việc ở năng lượng cấp bậc phương diện chỉ có thể ỷ. Lại ở máy móc, nhưng bọn họ đối với tinh thần ý thức tu luyện. Vận dụng nhưng vượt xa chúng ta cùng hỗn độn chi chủ thể hệ người tu luyện. Ta vừa rồi gửi đi vài cái tin tức. Nếu như ngươi đúng là đến từ thời quang chi chủ trận doanh, không chỉ có thể đem tin tức của ta đoạn lưu lại, vẫn có thể đem tin tức của ta tự chủ tính sửa chữa, biến thành đối với ngươi càng thêm có lợi sai lầm tình báo. Đáng tiếc, ngươi không có, để cho ta tới đoán xem, trong khoảng thời gian này, hỗn độn chi chủ hệ thống ở mảnh này chiến trường hành động 10 phần kịch liệt. Sẽ không phải là hỗn độn chi chủ ở chiến khu này quan chỉ huy coi trọng cái này hà hệ. Vì lẽ đó phái ngươi tới dò đường đi. Ồ, Thanh Khư nhìn Willman, trong lúc nhất thời không khỏi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, là một cái như vậy chi tiết sai lầm, lại đã bị hắn cho tính toán ra mình chân chính trận doanh. Quả nhiên, Mỗi cái hệ thống tu luyện tính đặc thù đều khá là rõ rệt. Dù cho như thế nào đi nữa ẩn giấu, hữu tâm nhân đều có thể nhận ra. Đặc biệt là giống thanh khư loại này mới vừa tiến vào ba bên chiến trường. Thiếu kinh nghiệm người mới. Nhìn dáng dấp ngươi thực sự là hỗn độn chi chủ trận doanh phương diện người. Khà khà, đã như thế, ngươi đồng dạng thuộc về không thấy được ánh sáng tồn tại. Nghĩ muốn trên tay chúng ta chiếm được cái này hà hệ. Liền phải xem ngươi đến tột cùng có bản lĩnh này hay không. Chấm ngoặc kép. Thanh khư ánh mắt trên người Willman nhìn lướt qua. Chính yếu nói. Vào lúc này hắn tựa hồ lòng sinh cảm ứng. Trực tiếp nhấc đầu hướng về phía chân trời tận đầu nhìn tới. Nếu đã tới, liền trực tiếp đi ra đi. Còn muốn bố trí trận pháp gì? Đem ta vị trí vùng không gian này cắt chém ra đi không được. Xèo. Thanh khư vừa dứt lời. Mấy chục, gần trăm đạo bóng người đồng thời hiện rõ. Này chút bóng người bên trong, từ một vị tương đương với 16 cấp sinh vật nam tử dẫn đầu, dẫn theo một đống cường độ ở 14 cấp, 15 cấp sinh vật phối hợp, rất mau đem thanh khư vị trí bao vây lại. Đồng thời, ở bọn họ vây lại cái phạm vi này thời gian, chu vi mấy trăm cây em phạm vi không gian dần dần trở nên mơ hồ. Nguyên bản tiếng người huyên náo hơn trăm cây em ngoại thành trấn đột ngột trở nên yên tĩnh lại, thay vào đó là một mảnh mờ mịt sương mù. Jamie thần tướng đại nhân, này một vị cũng không phải là chiến khu quan chỉ huy phái tới đội hành động đặc biệt thành viên. Hắn giống như chúng ta thuộc về hỗn độn chi chủ nhất mạch thẩm thấu người. Chấm ngoặc kép, Willman hô to, muốn cấp cho nhắc nhở, có thể không chờ hắn tới kịp nói xong. Thanh khư vẫy tay ép một chút. Một luồng thái sơn áp đỉnh giống như sức mạnh ầm ầm mà xuống. Chưa giải trừ đến Willman bản thân. Dĩ nhiên để hắn trên người lưu quang bạo nát. Từng cái phòng ngự phép thuật hết thảy vỡ thành hư vô. Liền mang bản thân hắn cũng là miệng phun máu tươi. Một mặt ngạc nhiên, tiện tay vỗ một cái đem vị này 15 cấp giáo chủ phế bỏ sau. Thanh khư lại lần nữa đưa tay. Quay về Jamie thần tướng sau lưng gần 114 cấp. 15 cấp sinh mệnh một đòn đánh ra. Chưa từng vận dụng cái gì thủ đoạn đặc thù. Vẻn vẹn là hắn thân thể vận chuyển thời khắc lực lượng thuần túy dĩ nhiên điên cuồng đè ép không. Gian, trong phút chốc phá vỡ không gian có thể thừa nhận cực hạn. Làm cho một cái đen nhánh hố đen nhất thời trong tất cả mọi người hình trái tim thành. Đứng mũi chịu sào mười mấy vị người tu luyện tại chỗ bị hố đen lực lượng vắt thành phấn vụn. Ngay cả là phụ cận những người tu luyện kia cũng là khắp toàn thân phép thuật gợn sóng nổi khùng. Một giây sau cũng là thân hình vặn vẹo. Bị thanh khư đánh ra hố đen lôi kéo trưởng thành hình. Cuối cùng bị xoắn thành chôn phấn. Này chút đến từ ách chân thần dưới chướng người tu luyện bị giết hết thời khắc. Cái kia một vòng dùng để ngăn cách mảnh này khu vực cùng vòng ngoài sương mù cũng là chấn động nổ. Lớn tản đi, bất quá tầng này sương mù tản đi sau. Mọi người nhưng chưa bại lộ ở bay thẻ văn minh mọi người trong tầm mắt. Mà là lại lần nữa bị một cái không gian bao phủ. Chính là cổ thần thần giới mảnh vỡ. Tất cả những thứ này động tác nói chậm thật nhanh. Hầu như ở Jamie đám người hiện thân thời khắc thanh khư dĩ nhiên làm xong. Ở Jamie bỗng nhiên giật mình tỉnh lại quát to một tiếng, không tốt bứt ra chợt lui thời khắc. Thanh khư dĩ nhiên diệt sát hắn mang tới 9 phần 10 nhân mã. Sau đó quay về Jamie thần tướng vẫy tay nhấn một cái. Oành, oành, oành, phép thuật băng diệt dòng năng lượng quang không ngừng tự Jamie thần tướng trên người nổ tan mà ra. Hình thành mắt trần có thể thấy khủng bố xung kích, khuếch tán hướng về 4 phương 8 hướng. Jamie thần tướng như bị sao trung tử mạnh mẽ đụng giống như vậy. Thân thể đều suýt nữa băng diệt ra. Cả người máu tươi nửa quỳ xuống. Trong mắt tràn đầy át không cầm được sợ hãi. 18 cấp, 18 cấp cơ thể sống. Chấm ngoặc kép, được rồi. Không nên lộn xộn. Ta có thể không dám hứa chắc đến thời điểm có thể hay không sơ ý một chút đem ngươi đè chết. Hiện tại. Vì là chúng ta đón lấy không biết bởi vì nào đó loại hiểu lầm sản sinh càng thêm mâu thuẫn kịch liệt. Xin phối hợp trả lời ta đề ra vấn đề.